Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, chương 2203, làm phiếu vé đại. Một chuyến này, chúng ta chém tới tâm ma, trừ đi thiên ngoại thiên ma, tin tưởng thực lực đều có thể có được một lần đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Xem như một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Đúng vậy. Kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, chúng ta nhân họa đắc phúc, không có chết ở chỗ này, tự nhất định sẽ có chỗ thu hoạch, những người khác, ai có thể có như vậy kinh nghiệm. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đối với lúc này đây tao ngộ, không có phàn nàn, ngược lại có chút cảm kích, thiên ngoại thiên ma. Là thời đại hồng hoang tu sĩ mới có thể kinh nghiệm. Đã đến giờ cận đại, mọi người căn bản không có cơ hội kinh nghiệm như vậy khảo nghiệm. Tự nhiên cũng sẽ không có như vậy một lần tăng lên. Ba người đã trải qua lúc này đây khảo nghiệm. Đối với bọn họ ngày sau con đường tu hành, đều là ảnh hưởng quá sâu. Đã xong đây hết thảy, chúng ta cũng nên rời đi. Còn không biết nhục thể của chúng ta bây giờ đang ở đâu? Long Vô Thương thu hồi ánh mắt, cân nhắc đã đến trước mắt vấn đề. Bất quá đây cũng không phải là một nan đề. Thiên ngoại thiên ma đã trừ, ảnh hưởng ba người linh hồn nhân tố, cũng là biến mất không thấy. Bọn hắn chỉ cần thi triển bí pháp, có thể lập tức trở về thân thể. Đây là tánh mạc bổn nguyên tác dụng, không bị khoảng cách ảnh hưởng. Đi thôi. Ly khai cái này một mảnh thiên ngoại thiên ma thiên A. Khiến nó thành cho chúng ta đi về phía trước trên đường một cái đá kê chân A. Đông Hoa Đế Quân cũng là thỏa mãn cười cười. Đề nghị Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cùng một chỗ ly khai nơi đây. Long Vô Thương khá tốt. Lúc này thì có hành động. Hai tay véo ra một cái không hiểu pháp quyết. Linh hồn hóa thân lập tức tựu là một hồi nhộn nhạo. Lập tức là phải về quy thân thể. Các ngươi đi trước a, ta sau đó đi ra. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Không có lập tức rời đi ý định. Bữa này lúc lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là rất cảm thấy quái dị. Hai người vô ý thức gián đoạn pháp quyết. Vội vàng hỏi thăm Thanh Lâm, đã đi tới cái này phiến thiên ngoại thiên ma thiên, tựu không có lẽ như vậy qua loa chấm dứt một chuyến này. Hai vị, ta muốn làm phiếu vé đại. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Lại để cho người rất là bắt đoán không ra, hắn đến tột cùng muốn làm gì, trong khoảng thời gian ngắn. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là vẻ mặt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Phanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm linh hồn hóa thân, lại đột nhiên tán loạn, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa xuất hiện. Tại một mảnh kỳ bí linh hồn chi lực ba lô bao khỏa xuống, rõ ràng nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất thiên ngoại thiên ma trên người. Qua trong giây lát sẽ không nhập trong đó biến mất không thấy. Kế tiếp, tại Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân càng thêm ánh mắt quái dị bên trong. Trên mặt đất cái kia đã bị chém giết thiên ngoại thiên ma. Rõ ràng lần nữa động, nó bốn cái đại móng vuốt, vốn là một hồi không bình thường run rẩy. Ngay sau đó, ngay tại Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân trước mặt. Cái kia thiên ngoại thiên ma, rõ ràng lập tức mở ra một đôi huyết hồng con mắt, cho người dùng một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác. Hô, chấm ngoặc kép, cao đến hai xích thiên ngoại thiên ma, bỗng nhiên nhưng đã là theo trên mặt đất bay lên, phiêu phù ở Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân trước mặt. Ừ, Long Vô Thương một tiếng kinh dị, cau mày. Vô ý thức muốn bắt đầu khởi động một thân linh hồn chi lực. Một lần nữa ứng chiến. Trước khi chuyện đã xảy ra, lại để cho Long Vô Thương nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Thế cho nên hắn xem xét đến thiên ngoại thiên ma tự nộ, tự muốn chi chém giết. Thời khắc mấu chốt, hay là Đông Hoa Đế Quân kịp thời ngăn cản Long Vô Thương? Hướng hắn im ắng lắc đầu, ý bảo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Long huynh, Đế Quân, các ngươi thỉnh về trước quy. Ta muốn mượn cái này thiên ngoại thiên ma thân thể, tiến đến thiên ngoại thiên ma thiên ở chỗ sâu trong xem xét đến tột cùng. Làm phiếu vé đài, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thanh âm theo thiên ngoại thiên ma thể nội vang lên. Lập tức lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân càng cảm giác quái dị. Đến tận đây, hai người cũng rốt cục minh bạch. Thanh Lâm vì sao từ vừa mới bắt đầu liền không có đem cái này thiên ngoại thiên ma thân thể triệt để phai mờ rồi, nguyên lai hắn còn có chuyện muốn làm. Nghĩ đến Thanh Lâm rất có thể hội là một chuyện, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương lại là lập tức chịu sắc mặt đột biến. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là muốn mượn này thân thể tiến về trước thiên ngoại thiên ma thiên ở chỗ sâu trong, muốn đem cái này toàn bộ một mảnh độc lập không gian đều cho bị phá hủy? Đông Hoa Đế Quân vô ý thức ngược lại rút hơi lạnh. Quả thực không thể tin được. Thanh Lâm trong miệng làm phiếu vé đại, nói lại là những này. Hắn dùng một loại rất là khác loại ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, giống như là lần thứ nhất nhận thức Thanh Lâm đồng dạng. Có một cổ cảm giác mát lạnh tự nhiên sinh ra tại sâu trong linh hồn. Không thể a hát Chiến Thiên huynh đệ, cái này thiên ngoại thiên ma thiên khắp nơi đều tràn đầy quái dị. Ngươi mặc dù có này là thiên ngoại thiên ma thân thể làm yểm hộ, cũng là khó có thể làm được muốn làm sự tình. Nơi đây hết thảy quá không bình thường, cùng chúng ta chỗ sinh tồn thế giới kia khác lạ. Ở chỗ này, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều là có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn. Long Vô Thương khẩn trương cực lực khuyên bảo Thanh Lâm, nói cái gì cũng là không chịu phóng hắn rời đi. Thanh Lâm lại khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, lại để cho thiên ngoại thiên ma trên mặt biểu lộ nhìn về phía trên thập phần quái dị. Hai vị mà lại thoải mái buông lỏng tinh thần, ta không sao. Cái này một mảnh thiên ngoại thiên ma thiên tồn tại, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một loại lớn lao uy hiếp. Ta hôm nay đã đến, nên đem chi bỏ. Năm đó che đại nhân kiệt chưa từng làm được sự tình, muốn tại trên tay của ta trở thành sự thật. Đối đãi như vậy một mảnh mật địa, quyết không có thể nương tay. Cũng không phải chỉ là đem hắn phong ấn là được rồi. Thanh Lâm ngữ khí kiên định mở miệng, lúc nói chuyện, khóe miệng lại là dương lên một vòng dáng tươi cười, rất là cho người một loại quái dị cảm giác. Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương, khó tránh khỏi đối với cái này lại là một hồi đau khổ tương quyền. Thế nhưng mà Thanh Lâm tâm ý đã quyết, không ai có thể cải biến chủ ý của hắn. Hai vị, ta đi đấy. Thanh Lâm một tiếng thét dài, sau đó thân hình nhất chuyển, đã là hóa thành một mảnh màu đen sương mù, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Trên núi nhỏ, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương đều là một hồi bất đắc dĩ. Khổ khích lệ Thanh Lâm bất chủ, cũng chỉ có thể tùy ý hắn rời đi. Hai người không có phương pháp, chỉ có thể nhanh chóng thi triển bí pháp, đã đi ra nơi đây, trở về riêng phần mình thân thể. Thanh Lâm không có nói cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Theo hắn tiến vào thiên ngoại thiên ma thân thể, chứng kiến cái này phiến thiên ngoại thiên ma thiên cảnh tượng, đều là không đồng dạng như vậy. Non xanh nước biếc, biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh phế tích hoang vu. Linh khí mờ mịt, biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh khô cạn cằn cỗi. Tại đây thực sự không phải là tiên giới, mà là một chỗ địa ngục. Nhưng là tại đây, nhưng lại thiên ngoại thiên ma đất ấm, là thiên ngoại thiên ma cõi yên vui. Mênh mông đại địa phía trên, khả dĩ chứng kiến dung nham sông sáo, ma khí mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn một bức địa ngục đáng sợ hình ảnh. Thanh Lâm tại một tòa màu đen đại trên núi, hiện hình mà ra, nhìn xem cái này toàn cảnh là vết thương. Hắn thật sự khó có thể đem chi cùng cõi yên vui liên lạc với cùng một chỗ. Thanh Lâm, không thích ứng như vậy thế giới, muốn phải nhanh một chút chấm dứt một chuyến này đã đi ra. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, bên người quỷ dị truyền đến một hồi chấn động, đón lấy Thanh Lâm liền gặp được. Ba đầu cùng hắn dáng người, tướng mạo đều không có bao nhiêu khu thiên ngoại thiên khác mà. Bỗng nhiên nhưng đã hiện hình mà ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi/kay/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.